Chương 442, đơn hay lại là đôi. Một cổ to lớn mà âm hàn lực lượng tự mã đạ dạ hai mắt chuyển ra. Ghen nhìn đắm chìm trong cổ lực lượng này bên trong mã đạ dạ không khỏi cười khẽ. Lúc ấy hắn vừa mới đổi lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng lúc, cũng đắm chìm trong cổ lực lượng này bên trong một đoạn thời gian, rất nhiều chính mình thiên hạ vô địch cảm giác. Rất rõ ràng, mã đạ dạ hiện tại đang cùng mình lúc ấy như thế. Cũng còn khá mã đạ dạ tự khống năng lực không tệ, một lát sau thở phào một hơi, trong mắt đồ án dần dần mơ hồ, hóa thành phổ thông hắc sắc đồng mâu. Mã đạ dạ, tình huống bây giờ ngươi cho là nên làm cái gì, liên quan tới hạt hỉ dạ mà đưa tới hiệp nghị đình chiến, ngươi lại muốn xử lý như thế nào? Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, lúc này trên thực tế không phải là nói lên cái vấn đề này thời cơ tốt, tuy nhiên ghen cho là cần phải biết mã đạ dạ thái độ. Rốt cuộc ý dù nạ sau khi chết, hắn ý tưởng chân thật là cái gì, điều này rất trọng yếu. Nghe được ghen lời nói, mạ đạ dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút mù mịt, một tay vô ý thức cầm, cắn răng nói, ý dù nạ thủ, ta nhất định phải báo. Ghen tay trái có tiết tấu gõ mặt bàn, đối với đáp án này mảy may giật mình, đối với ý dù nạ thủ, hắn đã quyết định quyết tâm, cuối cùng sẽ đòi lại cái công đạo. Tuy nhiên bây giờ còn chưa phải lúc. Chuyện này phía sau hắc thủ là cụ dục Zets, sen dù tô bị dạ mạ nhiều nhất coi là một đồng lõa, tuy nhiên đồng lõa như thế đáng chết, tuy nhiên có thể đem thứ tự về phía sau thả thả. Vậy ngươi định làm gì? Bây giờ bên trong tộc khai chiến âm thanh rất vang, nếu như ngươi muốn khai chiến, tộc nhân sẽ rất vui lòng phối hợp, bất quá ta hay lại là muốn cho ngươi trước nhìn cái tư liệu. Gen vừa nói, ở ngực mình móc ra một phần sửa sang lại tình báo đưa cho hắn. Uchiha mạ đạ dạ kết quả, nhẹ nhàng lật xem, đây là cái gì ghen đáp, chi 2 năm trước cả dạ mạ cùng tạ nì chiến dịch chiến tổn tình huống, cùng với chúng ta bây giờ chiến lược dự trữ, còn có đỉnh phong thượng nhẫn bảng danh sách cùng với số người. Cái này thống kê là trước hai cái đi ra, bất quá khi đó ngươi chạy đi tìm súng hồ nở dịn, cho nên không có trước tiên để cho ngươi thấy, bất quá bây giờ nhìn thấy cũng không tính là mượn. Mạ đạ dạ từng tờ một lật xem. Sắc mặt càng ngày càng nặng nề, cái này bên trên mỗi một hạng số liệu cũng để cho hắn nhìn thấy giật mình. Đây là thật mà đa dạ chợt vật hỏi. Ghen gật đầu, đương nhiên là thật, ngươi nghĩ rằng ta là lấy những thứ này tới tiêu khiển ngươi hay sao cả dạ mạ cùng ta nghỉ chiến dịch 2 năm, chủ chiến trựa NG cả dạ mạ hà cốc tử trận đủ trí hạ tộc nhân 3.163 người, trong đó 2.102 danh hạ nhẫn, 740 trung nhẫn. 234 tên gọi đặc biệt thượng nhẫn, 63 thượng nhẫn, 21 tinh anh thượng nhẫn, 3 gã đỉnh phong thượng nhẫn, Uchiha đại trưởng lão trọng thương không dậy nổi. Phong linh xuyên chiến trường, chiến tranh 2 năm, tử trận nhẫn giảm 1.800 người, trong đó 1.400 hạ nhẫn, 350 trung nhẫn, 43 đặc biệt thượng nhẫn, 7 thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn trên vô tử trận. Nạ giả sườn núi chiến trường tổn thất số người ít nhất. Có thể nơi đó tổn thất đỉnh phong thượng nhẫn cũng là nhiều nhất, tổng cộng là tử trận 1.000 nhẫn giả, có thể trong đó thượng nhẫn tử trận vượt qua 50, tinh anh thượng nhẫn đến gần 20, đỉnh phong thượng nhẫn lại ở nơi nào tử trận 4 tên. Đây vẫn chỉ là cả giả mà cùng tạ nì chỗ chiến trường tổn thất, Nam Phương bị công phá tổn thất còn không có quên, Nam Phương trưởng lao tử trận cùng một vị đỉnh phong thượng nhẫn tử trận. Chúng ta mặc dù không có thảm bại, có thể trước trận chiến ấy cũng thương tổn nguyên khí. Chiến tổn cũng tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mới vừa qua khỏi 3 tháng không tới, bên trong tộc thậm chí còn có bởi vì thương bệnh vòng tộc người, nếu như lúc này hồi sinh chiến sự, coi như thắng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Ghen trầm giọng nói, một hơi thở nói nhiều như vậy, hắn giọng có chút khô khốc, nâng chung trà lên uống một hơi cạn. Mà đạ giả yên lặng không nói, hắn biết những số liệu này là chân thật, nhìn bên trên đỉnh phong thượng nhẫn tên đạo. Chúng ta ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn lại chỉ còn 8 cái ghen bình tĩnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng là đâu rồi. Tuy nhiên, có một cái tin tức tốt, dù tạ cả trưởng lão 2 ngày trước đi tìm ta, chúng ta ủ trí hạ có 2 vị tinh anh thượng nhẫn đột phá tới đỉnh phong thượng nhẫn, không có thống kê vào phần tình báo này, bây giờ chúng ta ủ trí hạ đỉnh phong thượng nhẫn tổng số là 10. Mà đã giả ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, 10 đỉnh phong thượng nhẫn là khái niệm gì? Điều này nói rõ Uchiha đã vô cùng suy yếu, phải biết, trước ý nhì ra cường thịnh thời điểm đều có 10 đỉnh phong thượng nhẫn, thì ủ gạ ra cường thịnh thời điểm cũng có 9. Nói cách khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần đỉnh phong thượng nhẫn số người, Uchiha đã suy yếu đến hỉ ủ gạ cùng y nì ra tầng thứ, đây là lịch đại ít có. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta không dễ chịu, sèn rủ cũng giống như vậy, dù sao chúng ta cả giả mà cùng tạ nì không tính là chiến bại, mọi người chiến tổn ở một trình độ, chúng ta suy yếu đến loại trình độ này, hoàn toàn có thể suy đoán ra sèn rủ cũng là miệng cọp gan thỏ. Cho nên nếu như ngươi quyết định kiên trì đến cùng khai chiến, cùng lắm chúng ta song phương liều cái lưỡng bại câu thương. Gen tiếp tục duy trì bình tĩnh giọng. Ngươi đây là ngăn cản ta hướng sẻn rủ tuyên chiến A Mạ Đạ Dạ phẩm ra hắn trong lời nói ý tứ, ánh mắt hơi hơi nheo lại nói. Gen mặt không chút thay đổi nói, ta không nói như vậy, ta chỉ là đang ở hướng ngươi bẩm báo bên trong tộc tình huống bây giờ mà thôi. Mạ Đạ Dạ không nói lời nào, một lúc sau thật sâu thở dài một tiếng, ai, ta lại làm sao nguyện ý cùng sẻn rủ tử chiến đâu rồi y. Nói thật, ta trừ ý dù nạ cùng ngươi bên ngoài, rất ít có thân cận người, hạt hỷ dạ mà xem như ta thứ nhất ngoại tính bằng hữu, cũng là ta duy nhất ngoại tính bằng hữu. Nếu như có thể, ta cũng không nguyện ý cùng hắn ở trên chiến trường gặp mặt, mà nhiều năm như vậy, hắn một mực kiên trì chúng ta lúc đó ngậm tưởng, ta tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật rất hâm mộ, ta muốn giúp hắn một chút, có thể ủ trì hạ trách nhiệm như là một ngọn núi đè ở trên người của ta, để cho ta vô pháp tránh thoát. Xuân hồ nở dìn thời điểm, hắn giúp ta chặn một cước kia lúc, rốt cuộc nát bấy ngọn núi này, để cho ta quyết định cùng sẻn dù liên hợp, đồng thời sáng tạo không có một người chiến tranh thế giới. Nhưng là nói tới chỗ này, mạ đạ dạ hai tay chợt nắm chặt, hàm răng cắn chặt, nhưng là, ý dù nạ thủ làm sao bây giờ, ta bây giờ mỗi ngày buổi tối nhắm mắt, đều là ý dù nạ gương mặt, để cho ta cùng giết chết ý dù nạ sẻn dù liên hợp. Ta vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Cho nên ta bây giờ rất cuốn quýt, một bên là ý dù nạ thủ, bên kia là chúng ta lúc đó ngộng tưởng và cam kết, ta thật không biết nên như thế nào mới phải. Nhìn lâm vào cuốn quýt mạ đã ra, ghen than nhẹ một tiếng, một lát sau mở miệng nói, đụng phải vô pháp lựa chọn sự tình lúc, ta giao một mình ngươi biện pháp. Mạ đã ra nghi ngờ nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, ngoài cửa sổ hạ phong thổi đến. Có thúy lục nộn diệp hạ xuống, một cái bị hắn nắm trong tay. Ngươi đoán là đơn hay lại là đôi à?